Ái thượng nữ lão sư, chương 63, bởi vì họa mà được phúc, góc truyện audio.com. Ta ngây ngốc, cả người triệt triệt để đơ ra. Cảm giác khá hơn chút nào không? Cần vừa nói vừa đi tới. Trên tay cầm khăn ấm lau mặt cho ta. Ngươi xem thân thể của ngươi này, đều hư thành cái dạng gì? Cả người đầy mồ hôi, khiến mình mệt mỏi thành như vậy. Ngủ không được an bình, còn nói mớ nữa. Cần cười, lại bắt đầu lau tay của ta. Ta tuyên bố ta lúc này là hoàn toàn đần ra. Thế nào, khá hơn chút nào không? Cần nhẹ giọng hỏi. Chấm, Cần sờ trán ta, tay thật là ấm. Ân, không phát sốt, hẳn là không có việc gì. Thế nào, cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Làm sao vậy? Cần nhìn bộ dáng ngơ ngác của ta, nở nụ cười, đứng lên, ta thấy nàng có dấu hiệu xoay người không khỏi vội vã bắt lấy tay nàng. Ta không có rời đi, ta chỉ đi cất khăn thôi. Cần vỗ về ta, âm thanh mềm mại, ta buông tay Cần ra, ngơ ngác nhìn nàng, ta tin tưởng bộ dáng của ta nhất định nhìn ngu vô cùng. Đau. Cơn đau tới đột nhiên xé rách ý thức của ta. Ta không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Làm sao vậy? Đừng nhúc nhích, hảo hảo mà nằm. Vết mổ đau sao? Hay là bên trong cảm thấy không thoải mái? Nói gì đi chứ? Nhìn vẻ mặt nóng nảy của Cần, kia phần âu lo rõ ràng treo trên mặt. Trong nội tâm chảy qua một dòng nước ấm. Sao ngươi lại tới đây? Ta nhàn nhạt hỏi. Cần nở nụ cười, là đang cười ta hỏi thật khờ hay là đang cười ta trông thật ngốc? Ai, cười thì cứ cười đi. Cũng coi như là ta được kiến thức đến bộ dáng ngu ngốc của chính mình. Cha ngươi gọi điện cho ta, hỏi ta ở bệnh viện trung tâm có người quen hay không? Ta hỏi hắn có chuyện gì xảy ra? Hắn nói ngươi bị viêm ruột thừa cấp tính phải mổ, nên ta tới đây. Cần nói qua một cách rất hời hợt, nhưng mà ta lại biết khoảng cách của chúng ta cho dù đi máy bay cũng phải mất 3-4 giờ, Cần lại ở cạnh ta chỉ sau 10 tiếng ta ra khỏi phòng mổ. Nàng đã vất vả và lo lắng đến thế nào mới vượt qua được mấy canh giờ này. Cũng may không phải là mùa du lịch, bằng không cũng không thể mua được vé. Ta phát hiện tiểu tử nhà ngươi quả thật là mạng lớn a, Cần cười. Đi tới, vuốt ve mặt của ta. Không phải là ta mạng lớn. Bất quá bây giờ ta cảm thấy ta là người có vận may tốt nhất trên thế giới này. Trong lòng một trận ngọt ngào. Dạ dày vào lúc này lại bắt đầu co thắt. Ta vội vàng ngồi dậy. Vừa động, cảm giác đau đớn ở vết mổ lại bắt đầu lan ra. Cần vội vàng lấy một túi plastic từ dưới giường đưa cho ta. Sau đó ngồi vào sau lưng ta. Một tay vòng qua eo ta giúp ta che lại vết thương. Một tay khác giúp ta cầm một đầu túi. Buông cánh tay này ra đi. Động đến vết kim tiêm bây giờ. Cần nhẹ nhàng nói. Chậm một chút. Đừng dùng sức. Khá hơn chút nào không? Nôn mửa. Thế giới của ta khi nào thì bắt đầu tràn ngập hương vị nôn mửa đây. Sau khi nôn thốc nôn tháo xong, Cần nhẹ nhàng thả lỏng tay vốn vẫn đang giúp ta che vết mổ. Nghiêng người cầm lấy ly nước, uống từ từ, đừng nuốt, xúc xúc miệng rồi nhổ ra. Ngàn vạn lần đừng nuốt a, bây giờ ngươi chưa thể uống nước. Xúc miệng xong, Cần cẩn thận đỡ ta nằm xuống. Cầm túi nôn đi ra ngoài. Ta thật sự là túng quẫn à, ai? Thế nhưng toàn bộ tình cảnh khó coi nhất của mình lại triển hiện ra. Hình tượng của ta à, sự nghiệp của ta à, một lát sau. Cần bước vào, lại một lần nữa ngồi vào bên giường ta. Chấm, có thể nhịn được thì cố nhín chứ đừng nôn ra. Trong dạ dày của ngươi không có gì. Mật đều phun hết cả ra ngoài. Ai? Như thế nào lại bệnh thành như vậy? Tiểu tử ngốc, Cần sờ sờ tóc của ta. Nói đến tóc ta liền chột dạ. Nói nàng đang sờ tóc không bằng nói nàng đang sờ da đầu thì có vẻ đúng hơn. tóc của ta cũng chẳng vượt qua 8 mm bao nhiêu. Sau đó nói một câu làm cho ta buồn bực đến cực điểm. Nhìn ra đầu của ngươi tiết ra đầy mồ hôi này. Ta bất tỉnh, ý cảnh tốt thế này. Làm gì phải lôi chuyện ra đầu tiết mồ hôi ra chứ? Nga, trước khi ta đến đây có gọi điện thoại cho ngươi. Một cô gái bắt máy. Thanh âm thật là dễ nghe. Nàng nói ngươi vẫn còn ở trong phòng mổ chưa có ra. Cô gái, bất tỉnh, Amy, đó là bạn học của ta. Nàng và mấy bạn học khác cùng nhau đưa ta đến bệnh viện. Một người khác thì chạy về tìm trợ giảng viên báo cái tình huống. Người bắt điện thoại chính là Amy, Nga, ta cũng nghĩ có thể là nàng. Ta lặng lẽ nhìn biểu tình của Cẩn. Hoàn hảo, không có dị trạng gì. Ngẫm lại, không đúng. Amy vì cái gì chưa nói cho ta à, nàng đã bảo cha của ta gọi điện tới. Còn có An ca, cần nhìn ta, chấm, đúng vậy, ta nào có An ca à, nghĩ không thông. Trong di động của ta cũng không có tên nào lưu ở dạng chữ Hán cả. Người đem tên của ta lưu thành cái gì à? Cần nhìn ta hỏi, Enzo à, bất tỉnh, ta đã hiểu rồi, ai nha? Tỷ tỷ của ta ơi, ta đây xem như là dồn bao tâm huyết dạy phát âm cho nàng. Đây là An ca à, ai nha mẹ của ta ơi, trời đất hỡi, ta bất đắc dĩ, thực bất đắc dĩ, vừa động, vết thương lại có chút đau, không dám để cho Cần thấy. Cần vẫn còn ở đó cười đây, vào lúc này không chú ý tới ta, chấm, ai nha. Chu lão sư, học sinh của ngươi thật lợi hại a. Cần vừa cười vừa không quên châm chọc ta. Chấm, Nga, đúng rồi. Nói về học sinh của ngươi. Tiểu đồ đệ kia của ngươi hôm nay còn muốn cùng ta đi tới đây. Dáng vẻ kia, tương đương bốc lửa. Ngất, Cần lại cùng học sinh nào học cái từ này a? Mặc dù ta biết từ ngữ của Cần là theo chân của học sinh mà ra. Luôn là đi trước thời đại một bước. Đồ đệ của ta sao rồi? Không tệ, thi vào được trường hắn muốn thi nhất định không thành vấn đề. Hắn muốn thi trường nào, cách vách sư phụ hắn. Tây An ngoại quốc ngữ. A, vừa định ngồi dậy đã bị Cần lập tức đè xuống. Ngươi thành thật một chút. Đừng nhích tới nhích lui nữa xem. Đã quên trên người mình có thương tích sao? Giống ta. Hoảng sợ, nhìn Cần vừa cười, dịu đi một chút, Đỗ Cần a, ta bất đắc dĩ nhìn Cần. Cần nghe thấy ta gọi cũng đưa ánh mắt từ bụng của ta rời lên mặt của ta. Ta phát hiện ngươi quả thật là thuộc cung song tử nha. Thế nào, thay đổi thất thường, ta cũng phát hiện ngươi quả nhiên là thuộc cung ma kết nha. Sao, sinh nhật của ngươi thuộc cung ma kết không phải sao? Bất tỉnh. Lại bị đùa giỡn, dáng vẻ của Cần khi cười trông rất đẹp, rất ngọt ngào, đáng tiếc lúc đến trường không thể thường xuyên được nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Luôn nghiêm túc khiến cho người ta không thể không cúi đầu kính cẩn. Sau giờ học cùng lắm thì trở nên hòa ái, giống như bây giờ không câu nệ tiểu tiết mà cười thật sự là hiếm thấy. Hẳn là nhìn đến ngây người. Hiện tại mới biết được vì cái gì mọi người luôn nói si ngốc. Bởi vì si nhân sẽ dễ dàng ngây ngốc a, có mệt không? Buồn ngủ thì ngủ một chút đi. Phẫu thuật xong giấc ngủ chính là liều thuốc bổ tốt nhất. Hài tử nhà ngươi lúc nào cũng thiếu ngủ. Bây giờ còn không tranh thủ bồi bổ đi. Cần cười nói với ta. Chấm, ta không buồn ngủ. Ngươi không buồn ngủ sao? Nhìn chung quanh phòng một chút, một phòng 4 giường đều có người nằm. Nếu không ngươi về nhà đi, hoặc là đến chỗ của ta cũng được. Chìa khóa ở trong túi áo của ta. Được rồi, ngươi cũng đừng bận tâm. Đừng động tới ta, nhắm mắt lại đi. Ta dương mắt nhìn Cẩn. Ta bảo ngươi nhắm mắt lại. Không nghe lời phải không? Lại khôi phục vẻ nghiêm túc. À, nhắm lại. Ta biết nàng vẫn đang nhìn ta. vẫn một mực ngồi bên cạnh giường ta. Cho dù ta ngủ không được, cho dù nàng cũng không ngủ, chúng ta đều tỉnh, nhưng đều muốn làm cho người mà mình thích kia có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Vốn là trầm mặc như thế, không ai nói ra cảm giác trong lòng mình. Ta không biết ta phải đợi bao lâu mới có thể nghe được ba chữ kia. Nhưng mà hiện tại ta cũng đã có thể thực thụ cảm nhận được đến phần tình cảm ấy. Cả đêm ta không ngủ, cũng không mở mắt, nàng cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Bởi vì tay của nàng nắm tay ta rất chặt, không ai có thể rõ ràng hơn ta. Rất lâu sau đó, cho đến hừng đông, cha đến, phá vỡ bầu không khí yên lặng khó có. Vẻ phong trần của cha cho thấy sự mệt mỏi vẫn luôn theo bước cha từ Bắc Kinh tới đây. Vừa vào phòng thì mọi người liền bị đánh thức. Minh à, ngươi không sao chứ? Lúc cha và Đỗ Cẩn gặp mặt tổng hội có chút lúng túng. Ta hiểu cha, cũng hiểu Đỗ Cẩn. Phần lúng túng này chắc cũng chỉ có ba người chúng ta có thể cảm nhận được đến. Nga, tiểu Đỗ ở chỗ này sao? Xưng hô của cha thay đổi khiến ta có chút kinh ngạc. Lần trước gặp mặt còn gọi thẳng họ tên. Hiện tại lại sửa miệng tựa như thân thuộc vô cùng. Nga, tối hôm qua ta đến. Chu Minh rất tốt, không có phản ứng gì bất thường. Nga, tốt lắm. Kia, ngươi chắc chưa có nghỉ ngơi. Nếu không hai ta đổi ca. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Ta liền nằm ở nơi đó nhìn hai người kia đang khách sáo qua lại. Ta không sao, không mệt, ở nơi đây đã chợp mắt một chút rồi. Ta nhìn cần một cái. Khuôn mặt của nàng lúc này thật mệt mỏi. Ai, người có chợp mắt hay không ta còn có thể không biết sao? Kia, vậy ta đi mua một ít thức ăn. Người nhất định là chưa ăn cơm. Ta đi mua, cha hấp tấp. Ta hiện tại phát hiện, cái tính hấp tấp của ta tuyệt đối là di truyền từ cha xuống. Cần quay đầu lại thấy ta đã tỉnh. Ta đang nhìn Cần cười. Cuối cùng, hai người cùng nhau nở nụ cười. Đang muốn thừa dịp những bệnh nhân khác trong phòng đang chập chờn trong giấc ngủ mà tranh thủ cùng nàng trò chuyện một chút. Kết quả là một đống người lập tức tiến vào khiến ta chuẩn bị hỏng mất. Ngươi sao rồi? Amy là người thứ nhất bước vào. Phía sau là các bạn học của ta. Còn có một vài bạn hữu ngành khác. Trợ giảng viên nói lúc này hắn có việc bận. Giờ nghỉ buổi trưa sẽ tới thăm ngươi. Chu Minh, ngươi không sao chứ? Ai? Mồm năm miệng mười bắt đầu nhao nhao lên. Ta sợ nhất là cái này, đầu như muốn nứt ra. Ta rất tốt, thực sự là khỏe hơn nhiều rồi. Bây giờ có quá nhiều người. Nếu không ta nhất định bắt lấy Amy hỏi một chút chuyện của An ca. Chỉ chốc lát, nghe tiếng y tá bước tới. Cái gì mà cứ ồn ào suốt ngày thế này? Đây là bệnh viện, các ngươi đều là sinh viên. Có chút ý thức được không? Nói xong rồi rời đi. Ai, bà cô y tá này. Cuộc đời này của ta đối với y tá không có chút hảo cảm nào. Hồi nhỏ ta bị đè xuống chích, ta không nghe lời, y tá liền hướng tới cái mông nhỏ bé của ta bép một cái khiến ông bà nội tức giận đến nỗi tìm đến lãnh đạo của nàng để kiến nghị. Bóng ma thời thơ ấu khiến ta mỗi lần thấy y tá thì phản cảm. Người này không phải là uống lộn thuốc chứ, uống nhầm thuốc của bệnh nhân thời kỳ mãn kinh A, nhỏ giọng nghị luận. Không phải lộn thuốc mà là thuốc súng. Ai, ta cảm thấy cũng bình thường. Bệnh nghề nghiệp mà, mỗi ngày đều gặp phải cảnh tiểu minh của chúng ta đòi chết đòi sống như vậy. Người tốt cũng phải hỏng mất. Ta ngất, sao giống như ta mới thực sự là người có lỗi với người ta ấy. Hơn nữa, ta đòi chết đòi sống lúc nào chứ? Đang nói, lớp trưởng thấy được Cần. Chu Minh, vị này là Nga. Ta lôi kéo tay Cần. Cảm giác rõ ràng được Cần có chút khẩn trương. Chỉ sợ ta nói bậy. Vị này là một người rất lợi hại. Hắc hắc hắc. Ta nhìn Cần. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng ta thiệt muốn hả họng ra cười. Vị này là tỷ tỷ cạnh nhà của ta. Người chứng kiến ta lớn lên. Từng ngày, đôi ta chính là thanh mai trúc mã. Nga, không đúng. Hai nhỏ vô tư, cũng không đúng. Dù sao chính là cùng nhau lớn lên. Hắc hắc, Nga, bạn học của ta đều nhao nhao lên. Tỷ tỷ hào, tỷ tỷ, người đối với R thật tốt. Xa như vậy cũng chạy tới A. Hắc hắc, chính xác. Ta hô lên một tiếng cực kỳ đắc ý, quên mất tay ta và Cẩn vẫn nắm chung một khối. Đang lúc ta đắc ý mà sơ hở, nháy mắt đã bị hạ độc thủ. Ai nha, xong rồi, đoán chừng bàn tay nhỏ bé của ta cũng có dấu cho mà xem. Cách chương.